phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, đệ 535 trang. Tây Vũ nhất thời khó hiểu, liền tính thật là hắn vị diện, cũng không có khả năng lập tức bắt được tên kia. Ít nhất tà liền vị này mặt rốt cuộc là cái gì thế giới đều nhìn không ra tới phát sinh quá chiến. Tranh chuyện xưa chính là có rất nhiều. Đáng tiếc đến nay mới thôi. Đều không có cái gì tính quyết định tin tức. La Hy bình tĩnh cười khẽ. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới. Ứng hành trình có khả năng chủ động dẫn đường ngươi đâu. Tây Vũ kinh ngạc. Hắn cũng là bình dân. La Hy nhớ tới thượng một hồi cuối cùng giai đoạn Lâm Ngọc Trạch biểu hiện. Khả năng tính cực đại, Tây Vũ tức khắc như hạt tía tô ngạn giống nhau. Sinh ra thả chạy ứng hành trình hồi ý, đêm dài vô biên. Lúc này ai cũng không biết ứng hành trình chạy đi nơi đâu, La Hy thở dài. Thôi, đã là như thế, liền tiên triều NPC chỉ phương hướng đi một chút xem. Ta đồng ý cái nhìn của các ngươi. Vị diện người nắm giữ tâm nguyện rất có khả năng cũng là tìm được viện binh. Đến lúc đó đại gia liền lại là muốn gặp, hạt tía tô ngạn vừa nghe còn phải đi lộ. Khuôn mặt nhỏ trực tiếp sụp đổ. Ta huyết đem quần cùng giày đều tẩm ướt. Ta thật sự đi không đặng. Liền tính thương là già. Ta không sức lực cũng là thật sự. La Hy không dao động. Đi bất động cũng đến đi. Ngươi là tưởng dãy giụa ở phía trước tiến trên đường. Vẫn là ở chỗ này chờ những cái đó địch nhân lại lần nữa tới phạm. Trực tiếp bị loạn đao chém toái. Hạt tía tô ngạn trước sau như một mà sợ hãi đau đớn. Rốt cuộc vẫn là nhấp nhấp môi. Dãy giụa đứng dậy, cái này nháy mắt. Hắn cùng Ngô Chí bóng dáng ở Tây Vũ đáy lòng trọng điệp. Khó tránh khỏi câu ra vài phần buồn bã, nhưng thực mau. Những cái đó mơ hồ thương hại liền bị thi đấu tàn khốc không khí hòa tan. Chương 219 thời gian tiếp. Tục chuyển rời. Nồng đậm bóng đêm lại một chút không có muốn rút đi dấu hiệu. Hắc ám phản chiếu vô biên vô hạn thi hài. Quả thực là địa ngục giống nhau cảnh tượng, nhưng đối mặt cảnh này. Thuận lợi tìm được Bạch Khởi Từ Thỏ lại không cảm thấy khủng bố. Nàng ngược lại ở tâm tình sung sướng mà giúp hắn băng bó. Ta liền biết ngươi chịu không nổi vị này mặt mới bắt đầu thương tổn. May mắn bị ta tìm được rồi, Bạch Khởi bị thít chặt bụng. Đau đến hút không khí. Nhẹ điểm. Vừa rồi kia Đan Vân chính mình đi như thế nào? Nàng một người muốn đi làm gì? Đương nhiên là tìm Lục Yến. Từ Thỏ cong lên khóe miệng. Đừng lo lắng. Ta đã sớm đã nếm thử qua. Ở cái này vị diện chủ bá chi gian không thể cho nhau thương tổn. Không sợ nàng bắn tên trộm. Bạch Khởi ừ một tiếng. Bất đắc dĩ nói. Nàng cũng không đến mức đối chúng ta hai cái bắn tên trộm. Đến bây giờ còn phân không rõ đồng đội người. Thật sự không xứng thắng, nhắc tới cái này đề tài. Từ Thỏ có vẻ muốn nói lại thôi, Bạch hỏi về. Chưa thấy được lão đại sao? Từ Thỏ lắc đầu. Không có, chỉ thấy được cái kia kiều hơi dương. Thoạt nhìn hơi thở thoi thóp bộ dáng. Không đáng cứu. Đơn giản không lý, Bạch Khởi nghĩ nghĩ mới nhẹ giọng nói. Thượng một ván lão đại là làm. Tuy rằng biết hắn rất có thể sẽ làm như vậy. Nhưng thật như vậy lòng ta vẫn là rất khó chịu, nghe được lời này. Từ Thỏ vẫn luôn nổi tại trên mặt sung sướng rốt cuộc dần dần biến mất. Quấn lên chân ngồi vào trước mặt hắn nghiêm túc nói. Lão đại là cái khó được người tốt nói như vậy có lẽ có điểm ngốc. Nhưng Vân Đài chủ bá vẫn luôn không có gì đạo đức cảm. Bao gồm ngươi ta, Bạch Khởi điểm gật đầu. Cho nên hắn trước sau không hợp nhau. Rồi lại không giống người thường, Từ Thỏ cười khổ. Ta tổng cảm thấy, liền tính là hắn làm chúng ta. Chúng ta vẫn là không thắng được, Bạch Khởi. Vốn dĩ liền không tồn tại, chúng ta thắng lợi. Dù sao đến cuối cùng, chỉ có một quán quân, Từ Thỏ rũ xuống hàng mi dài. Giữa mày có chút buồn rầu, Bạch Khởi miệng vết thương bị băng bó hảo. Nói chuyện gian đã khôi phục chút sức lực. Hắn giơ tay sờ trụ Từ Thỏ đỉnh đầu. Ôn thanh nói, đã sớm nói tốt a. Đến thời điểm mấu chốt các bằng bản lĩnh. Nhiều rối rắm một chút ý nghĩa cũng không có, về cái này đề tài. Bọn họ vẫn luôn lấy này kết luận làm ước định. Không hề nhiều hơn thảo luận, có lẽ cũng là vì thật sự không tồn tại càng hợp lý. Đáp án, Từ Thỏ không có tiếp tục tỏ thái độ, chỉ là lộ ra đẹp tươi cười. A Khởi, ngươi có hay không tưởng tượng quá? Nếu ngươi là có thể rời đi Vân Đài người may mắn, ngươi ở bên ngoài nhất muốn làm một sự kiện, là cái gì đâu? Bạch Khởi trầm mặc không đáp, Từ Thỏ tiếp tục cười. Ta ngẫu nhiên sẽ trộm mà mặc sức tưởng tượng đâu. Chỉ tiếc, ta không biết, ta thế nhưng, không có gì đặc biệt muốn làm sự. Thật sự quá không tiền đồ, đối với Từ có ý thức khởi liền ở Vân Đài nhân tạo người tới nói. Loại này, không tiền đồ, thật sự hết sức bình thường, Từ Thỏ thở dài. Có lẽ đối thế giới này tới nói, La Hy tồn tại, là càng có giá trị một sự kiện đi. Sao bị khen ngợi vì càng có giá trị La Hy? Giờ phút này lại không có tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối, tuy rằng hắn cho rằng tìm về. Ứng hành trình trọng yếu phi thường. Nhưng đáng tiếc Tây Vũ cùng Hạt Tía Tô Ngạn lệch khỏi quỹ đạo người nọ phương hướng đã lâu. Mênh mang trong bóng đêm. Thật sự biến vô dấu vết để lại, Tây Vũ bằng vào ký ức tìm một lát. Nhíu mày khuyên can. Không được, như vậy không đầu không đuôi tìm lung tung. Có điểm biển rộng tìm kim, La Hy đương nhiên cũng biết. Hắn hừ một tiếng, ở não nội điên cuồng tính toán bước tiếp theo kế hoạch, không kiên nhẫn Hạt Tía Tô Ngạn đã bắt đầu. Oán giận, này rốt cuộc là cái quỷ gì vị diện a? Trừ bỏ mấy chỉ ác lang ngoại, căn bản cái gì đều không có sao? Chẳng lẽ chúng ta thật muốn nghe cái kia binh lính nói đi tìm viện binh? Này đối chúng ta có cái gì ý nghĩa? Mặt khác hai người đương nhiên sẽ không đáp lại loại này vô nghĩa. Nhưng điểm xấu giọng nam lại bỗng nhiên ở sương mù trung vang lên. Viện binh, xem ra các ngươi được đến hữu dụng tình báo đâu. Tây Vũ đối này quen thuộc thanh âm toát ra cành. Giác, Trần Ngan Đen, người tới quả nhiên là cái này lệnh người nắm lấy không ra nam nhân. Hơn nữa hắn phía sau còn đi theo bước đi gian nan Tôn Tu Nhã, tuy rằng hiện tại trận doanh phân chia đã phi thường rõ ràng. Tôn Tu Nhã này tiểu cô nương vẫn là không có tùy tiện làm ra bất luận cái gì hành động. Chỉ là ngừng ở tại chỗ nín thở quan sát thế cục. Trần Ngàn Đèn biểu tình phi thường nhẹ nhàng. Không cần như vậy nhìn chằm chằm ta. Vị này mặt chúng ta lẫn nhau căn bản không động đậy tay. Nói hắn liền xuất kỳ bất ý mà dùng trong tay gậy sắt mãnh tạp Tôn Tu Nhã. Mà Tôn Tu Nhã trốn cũng không trốn. Chỉ yên lặng nhìn chằm chằm gậy sắt tạp đến trong suốt vòng bảo hộ thượng tạp ra hỏa hoa. Hết chương.